Chương 17, Huyền Khinh Khinh gây chuyện 3. Mặc dù tráng hán kia mỡ tương đối nhiều, có thế bị đánh một quyền này về sau, vẫn là ngã xuống. Mà cái kia nguyên bản muốn công kích Trọng Nguyệt người gặp quả đấm mình đánh vào đồng bạn trên người, không khỏi thư giãn xuống, sau đó bị đứng ở phía sau Trọng Nguyệt một cước đá vào phần lưng trung gian. Một tháng này tu luyện, Trọng Nguyệt gia tăng không riêng chỉ có khí lực, còn có đại lục này được xưng là nội lực, cho nên một cước này xuống dưới. Người kia vang lên tiếng xương vỡ vụn thanh âm, bốn cái tráng hán liền ngã xuống ba cái, một cái khác nhìn xem Trọng Nguyệt nửa ngày không biết nên không nên động thủ, hắn tuyệt đối hoài nghi cái này Ngũ tiểu thư có yêu pháp, bằng không thì một chút thực lực đều không thế nào có thế thời gian ngắn như vậy đánh ngã ba cái còn không mau bắt nàng cho. Ta. Huyền Khinh Khinh nhìn xem tráng hán kia đứng bất động ở nơi đó, tức hổn hển hô một tiếng. Tráng hán kia mặc dù kiêng kỵ Trọng Nguyệt, bất quá không có khả năng vi phạm Huyền Khinh Khinh mệnh lệnh, đành phải nhắm mắt lại ba cái đều giải quyết, huống chi còn lại cái này một cái lợi dụng dáng người nhỏ bé ưu thế, Trọng Nguyệt túi lưng xuống đến tráng hán phía sau, nhìn đúng thời cơ, trên tay ngân châm liền hướng về tráng hán trên tay phải một cái huyệt vị đâm xuống. Lập tức, tráng hán kia chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Trọng Nguyệt dùng sức bắt được cổ tay, sau đó bốn éo a một tiếng. Tráng hán kia khoanh tay tại nguyên chỗ đau giờ chân Trọng Nguyệt chân sau mấy bước, đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn thấy tráng hán kia một chút, không nói gì. Tại hiện đại bắt lấy hấp huyết quỷ thời điểm, các nàng cũng sẽ thẩm vấn, mà tân sinh thời đại hấp huyết quỷ năng lực khôi phục mặc dù không có nguyên thủy hấp huyết quỷ nhanh chóng, nhưng cũng có thể khôi phục, cho nên bọn họ sẽ để cho bọn họ tại không có khôi phục giai đoạn cảm giác được khắc cốt đau. Huyền Trọng Nguyệt Huyền Khinh Khinh nhìn trước mắt bốn đại hán tình huống, phẫn nộ hô một tiếng. Ngay sau đó cầm lấy roi liền hướng về Trọng Nguyệt quất đi, nhìn xem nổi điên một dạng Huyền Khinh Khinh, Trọng Nguyệt cười lạnh cười. Một cái lắc mình, roi kia liền đánh trên mặt đất. Huyền Khinh Khinh không chịu thua, ở đây huy động roi. Lần này, roi còn chưa rơi xuống đất liền bị Trọng Nguyệt bắt được. Trọng Nguyệt bắt lấy roi phần đuôi, dùng sức kéo một phát, một đầu roi liền kéo căng thành một đường thẳng Huyền Trọng Nguyệt. Ngươi dám đả thương ta, ba ba quấn không ngươi. Nếu như ngươi có thế để cho ta đánh ngươi đánh tới ngôi giận, ta có thể không nói cho ba ba ngươi đánh ta sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy, đôi mắt hơi liễm, đã từng bị Huyền Khinh Khinh các nàng đánh chửi hình ảnh hiện lên ở não hải. Bị ném đến đường lớn bên trên cho người ta khi dễ, chuyên môn tìm người cho nàng ném trứng gà đồ ăn nát, dư A Mu A Đông để cho nàng đi trong sông mò cá, cũng không để ý nàng có phải hay không biết bơi. Có một lần còn tại nàng trên giường thả độc xà. Mà cỗ thân thể này dưỡng mẫu, cũng là bởi vì bị rắn độc cắn, bất trị mà chết. Nàng có thể không đi so đo tất cả, duy chỉ có chuyện này nàng không có khả năng không so đo. Nàng không phải Huyền gia người, có thế Huyền gia không có bất kỳ người nào biết rõ chuyện này, nhưng nàng biết rõ, cái kia giúp nàng ẩn tàng dung mạo nữ nhân nhất định biết rõ. Dù cho không phải mình con gái ruột, có thế nàng lại ôn nhu như vậy đối đãi nàng mà như thế người. Sẽ chết tại lúc ấy mới 11-12 tuổi. Huyền Khinh Khinh trong tay các nàng tay mãnh liệt nắm chặt, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Huyền Khinh Khinh. Cái kia một đôi mắt đen bên trong, mang theo phảng phất vạn năm ngưng tụ hàn khí, ẩn ẩn có lam sắc quang mang lấp lóe, nhìn đối diện Huyền Khinh Khinh lòng bàn chân phát lạnh. Ngươi ngươi đó là cái gì? Ánh mắt bị Trọng Nguyệt ánh mắt hù đến, Huyền Khinh Khinh không tự giác ném ở trong tay roi, chân sau mấy bước.